Chương 457, phân biệt. Biến mất nam nữ ba. Nghe được đi ẻn cách đặc kỳ âm thanh, đám người tùy theo nở nụ cười. Nàng ca ca tiếng la là từ cạ dỉn thổi lấm trong miệng truyền ra. Bây giờ, bởi vì lúc trước sở vật chế tạo hỗn loạn, cạ dỉn thổi lấm các nàng cu nở dê rời đi 9 giờ tới 5 giờ về đường. Như phế tích nơi bình thường, nếu lại không ly khai, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cạ dỉn một bên sở hữu cạ đạ có chút kinh ngạc nhìn về phía cạ dỉn thổi lấm. Cho tới nay, cạ dỉn thổi lấm rất ít rời đi 9 giờ tới 5 giờ về đường. Đại bộ phận thời điểm, cũng là ở bên kia khôn khéo chờ đợi nạn quay về. Mà giờ khắc này, lại cùng ý dù Mỹ Hi Nạ hai người cùng nhau xuất hiện đàn thị hội ngân xa cờ hờ hội trưởng ca ca không đợi nạn nói ca ý gì. Ý dù Mỹ Hi Nạ đột nhiên hướng nạn đánh tới cả người, toàn thân đều đang run rẩy, phảng phất tại sợ cái gì. Tiểu lại, phát sinh cái gì chung quanh quái vật mặc dù nhiều, nhưng không thể nào là nhường ý dù Mỹ Hi Nạ run rẩy nguyên nhân. Không biết vì cái gì, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi sẽ biến mất, ta rất sợ hai em mở thành đều phát ra thanh âm rung động, mà ôm nạn động tác, biến chặt hơn nghe được ý dù Mỹ Hi Nạ âm thanh, nạn hơi kinh ngạc. Loại dự cảm này thật rất nhiều chính xác chỉ là, nạn cũng sẽ không tiêu thất, ít nhất tại ý dù Mỹ Hi Nạ thế giới ở trong, nạn sẽ không tiêu thất. Bởi vì, ý dù Mỹ Hi Nạ vẫn chưa đến thời điểm, nạn liền đã làm ra quyết định. Nàn bản thân không phải một cái quá không quả quyết người, mà đối với ý dù Mỹ Hi Nạ hảo cảm, càng rõ ràng. Thậm chí, tại rất sớm phía trước, nàn cũng đã đem ý dù Mỹ Hi Nạ xem như là mình nữ nhân. Có lẽ toàn bộ thế giới đều sẽ tiêu thất, bất quá ngươi sẽ không mất đi ta. Tiểu lại, làm nữ nhân ta a đem ý dù Mỹ Hi Nạ từ trên người ôm xuống, nàn ánh mắt làm tập hợp, nhiều rất nhiều nhu hòa. Rất nhiều chuyện. Nàng cũng là đứng tại một cái người đứng xem góc độ đi tiếp xúc. Nhưng ở có một số việc phía trên, nàng rất để ý nàng lời nói rất kỳ quái, nhưng ở ý dù Mỹ Hỉ Nạ nghiêm. Là phi thường trọng yếu ca ca hắn, cuối cùng nói ra câu nói này sao ta nguyện ý lần nữa bổ nhào vào nàng trong ngực, tâm tình có thể nói kích động vô cùng. Mặc dù không biết kế tiếp thế giới sẽ đi hướng phương nào, nhưng có nàng tại, cái kia hết thể đều mạnh khỏe. Tiểu lại tỉ tỉ xấu hổ. Trốn ca ca trong ngực không ra ngoài chúng nữ liếc mắt nhìn chôn nở ở nạn trong ngực ý dù Mỹ Hi Nạ, lẫn nhau trong ánh mắt cũng là vui vẻ. Đối với ý dù Mỹ Hi Nạ, chúng nữ cũng là hoan nghênh. Nguyên nhân không gì khác, đơn giản là ý dù Mỹ Hi Nạ tại trong rất nhiều chuyện mặt, trợ giúp cho nạn. Thậm chí, so chúng nữ làm còn nhiều hơn dù là sẽ rất ít tham dự vào ngay mặt chiến đấu. Bị sầu cả đọa kiểu nói này, ý dù Mỹ Hi Nạ sắc mặt nhiều rất nhiều hưởng ngận. Thẹn thùng thân sắc, tại mọi người ra, càng nhiều một chút an ủi. Có lẽ, nơi này là trên thế giới này, sau cùng một vòng sung sướng. Thật là khiến người ta hâm mộ à, cũng không biết tiếp xuống ta, bạn gái là dạng gì đem ánh mắt nhìn về phía một bên cả ạ sủ cả xa, cách đặc kỳ trên mặt nhiều một chút nụ cười. Không có cả mẹn gì đỡ cùng với thế giới của địch nhân, có lẽ, sẽ càng thêm mỹ hảo ta cảm thấy ngươi sẽ một mực độc thân. Nhìn thấy nạn gật đầu. Đã làm tốt quyết định tổ kỳ hòa số gồ, biểu lộ mỉm cười nhìn về phía đám người. Hủy diệt thế giới sau đó, một lần nữa sáng tạo thế giới, đại gia còn có thể gặp nhau lần nữa sao nắm chặt ta. Nghe được nạn âm thanh, nam nữ lập tức nắm chặt nạn cánh tay. Có lẽ là bởi vì chung quanh hỗn loạn quá nhiều nguyên nhân, đại gia đồng thời không có chú ý nạn tình huống bên này. Mà tại nạn cùng chúng nữ dán vào bộ vị, một vòng màu lam ánh sáng, nhẹ lóe lên một cái. Chờ đến lúc thế giới một lần nữa sáng tạo sau đó, chúng ta cu nở dê tìm một chỗ kết hôn A cười khẽ một tiếng, nạn ánh mắt nhiều một chút bình yên. Các nàng, chính là nạn lớn nhất để ý cũng là đời này muốn nhất bảo vệ người. Hảo. Hệ thống nhắc nhở, đã giải trừ túc chủ cùng quy thuộc nữ chính thời gian lực lượng ảnh hưởng. Một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh ảnh sẽ qua. Mà tại nạn nghe được cái thanh âm này đồng thời, nạn ánh mắt tùy theo thay đổi một chút. Trên cánh tay, đột nhiên không có cảm giác mà tại nạn muốn mở mắt thời điểm, làm thế nào đều không biện pháp mở ra. Tựa hồ, lực lượng nào đó lưu chuyển, là không có cách nào mở mắt chung quanh, biến khắp nơi quạng hiệu, từ hỗn loạn đến cô quạng, là một cái quá trình. Mà ở nơi này cô quạng sau đó, từ thứ nhất thanh âm rất nhỏ xuất hiện sau đó, âm thanh xung quanh, đang không ngừng biến lớn nạn không để ý đến tình huống này, mà tại hai mắt có thể mở ra đồng thời. mở mắt tiểu nại các nàng nhìn thấy bên cạnh cũng không có những người khác thân ảnh, nàng biểu lộ biến khó coi rất nhiều. Nếu như các nàng bị thiết lập lại, vậy các nàng còn có thể nắm giữ đối với nạn ký ức sao? Lúc ấy hệ thống tựa hồ nhắc nhở, các nàng bị định vì quy thuộc nữ chính tuy hoảng loạn rồi một chút, nhưng nạn rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề ở đây, hẳn là bị tổ kỳ hỏa sổ gỗ thay đổi sau đó bình thành thế giới A. Nếu là ý dù Mỹ Hina nằm nữ không có mất đi ký ức, vậy rất có thể.